Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1047, thiếu ngươi một cái xin lỗi. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Nhất Hải vẻ mặt cực kỳ khó coi, nếu là tại cùng Tô Hàn giao thủ trước đó, Tô Hàn nói như vậy, hắn nhất định sẽ không lưỡng lự, thậm chí đều sẽ không chờ Nam Hồng vượt qua Long Hoàng Kiếp, liền lập tức nhường Tô Hàn biết, như thế cuồng vọng hậu quả dù sao hắn là Long Hoàng cảnh, Long Hoàng làm trời, không thể làm nhục. Không thể chịu nhục. Nhưng giờ phút này, là hắn tại cùng Tô Hàn sau khi giao thủ. Mặc dù Ninh Nhất Hải bản thân cũng không nhận được cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, đó là Tô Hàn lưu thủ. Mặc dù trước khi nói Tô Hàn hung ác thoại nói không sai, nhưng này dù sao cũng là tại Nhất Đao Cung bên trong, Ninh Nhất Hải lại là Nam Cung Đoạn Trần đại đệ tử, càng là Nhất Đao Cung 3.000 vạn đệ tử bên trong, một cái duy nhất Long Hoàng cảnh. Hắn tại những đệ tử này bên trong, thì tương đương với một loại tín ngưỡng, một loại tấm gương, Ninh Nhất Hải vô cùng rõ ràng, chính là bởi vì điểm này, Tô Hàn mới có thể lưu thủ. Cũng chính bởi vì rõ ràng, Ninh Nhất Hải mới biết được, Tô Hàn không có khả năng hết lần này đến lần khác bỏ mặc chính mình, dùng Tô Hàn tính cách, trước đó có thể đối với mình lưu thủ, cái kia đã là mọi loại khai ân, như chính mình lại không biết tốt xấu, cố gắng cùng Nam Hồng hợp lại. Tới đánh bại Tô Hàn, cái kia Tô Hàn mới vừa theo như lời nói. Thật hội biến thành sự thật. Hô, nghĩ tới đây, Ninh Nhất Hải nhẹ thở phào một cái, hướng Nam Hồng nói. Này vốn là ngươi cùng Tô Tôn ở giữa ân oán, ta không nên nhúng tay. Trước đó giúp ngươi, là bởi vì ngươi ở vào đột phá bên trong. Giờ phút này ngươi đã đột phá hoàn tất, lại Tô Tôn sẽ không lại ra tay quấy rầy ngươi độ kiếp. Cái kia độ kiếp chuyện sau đó. Ngươi liền chính mình tới xử lý đi. Thoại âm rơi xuống, Ninh Nhất Hải thân ảnh trở nên hư ảo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, hết thảy Nhất Đao Cung đệ tử đều là sừng sốt một chút, chợt trong lòng phát ra thở dài. Liền Long Hoàng cảnh đại sư huynh, đều như thế e ngại Tô Tôn rồi hả? Ai cũng sẽ không ngốc đến thật tin tưởng Ninh Nhất Hải, chỉ cần có ý nghĩa người đều hiểu, Ninh Nhất Hải, sợ hãi Tô Hàn uy hiếp. Nhất Đao Cung đệ tử thở dài, cũng không phải là Ninh Nhất Hải e sợ Tô Hàn, mà là trước mặt nam tử mặc áo trắng này, thật đã theo lúc trước cái kia bị vây giết về sau, đám người kính nể phía dưới, mới xưng là Tô Tôn, biến thành dùng thực lực phục chúng, khiến cho Long Hoàng cảnh đều không thể không tránh lui. Chân chính Tô Tôn, mà Nam Hồng nơi đó, vẻ mặt càng thêm khó coi, thậm chí có loại muốn ói máu xúc động. Hắn mong muốn cùng Ninh Nhất Hải hợp lại. Này vốn là một loại đánh bạc, như Ninh Nhất Hải đáp ứng, cái kia hai người bọn họ cùng nhau ra tay với Tô Hàn, dù cho không thắng được, có thể ít nhất cũng hẳn là sẽ không thua với Tô Hàn. Nhưng Ninh Nhất Hải, vậy mà cự tuyệt chính mình, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp từ bỏ làm Long Hoàng cảnh tôn nghiêm, cự tuyệt chính mình. Kể từ đó, chính mình lời mới rồi, không thể nghi ngờ trở thành dây dẫn nổ, nhưng Tô Hàn đối với mình, càng thêm chán ghét. Càng thêm cửu hận. Ha ha ha, cái này là Long Hoàng, này liền là đại sư huynh của chúng ta. Nam Hồng giận quá thành cười, các ngươi thấy được, liền một trận chiến dũng khí đều không có, còn có tư cách gì làm ta Nhất Đao Cung đại sư huynh. Đám người yên lặng, ngoài miệng không nói, trong lòng lại đều cảm thấy Nam Hồng liền là cái kẻ ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Người biết rất rõ ràng đánh không lại, hết lần này tới lần khác còn muốn đi đánh, không là muốn chết là cái gì. Đầu óc tú đậu mới không sai biệt lắm, hiu hiu hiu, cũng vào thời khắc này, từng đạo thân ảnh từ nhìn dương núi làm bên trong bay ra, hết thảy 6 bóng người, tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, chính là hiện lên ở Vọng Nguyệt Sơn giữa không trung. Khi thấy 6 người này thời điểm, Tô Hàn nhướng mày, chợt trong lòng thầm thở dài âm thanh, ôm quyền hành lễ nói. Tô Hàn, gặp qua chư vị tiền bối, 6 người này, trong đó trên thân 2 người ăn mặc Nhất Đao Cung đại địa tế tự quần áo, mà 4 người khác, một tên nam tử đầu trọc, một người đàn ông tuổi trung niên, một lão giả, một nữ tử. Toàn bộ đều là lúc trước Tô Hàn bị vây giết thời điểm, hiện thân trợ giúp qua Tô Hàn người. Cái kia nam tử đầu trọc, là Nhất Đao Cung Đồ Long giả, đến mức lão giả kia, nam tử trung niên, cùng với nữ tử thân phận. Tô Hàn không biết, nhưng 3 người này, đều không ngoại lệ đều là Long Hoàng cảnh. Tô Hàn bị vây giết thời điểm, Nhất Đao Cung cùng sở hữu 7 tên Long Hoàng cảnh hiện thân, ngoại trừ 6 người này bên ngoài, còn có Nam Cung Thần Phong. Hết thảy đã từng trợ giúp qua Tô Hàn người, Tô Hàn đều nhớ tinh tường, mà hắn cũng vô cùng hiểu rõ, vì sao xuất hiện không là người khác, mà là bọn hắn. Nhất Đao Cung chắc chắn biết, chính mình là một cây nhớ ân người, những người này xuất hiện, nhìn như là vì trợ giúp Nam Hồng vượt qua Long Hoàng kiếp, nhưng trên thực tế, lại là vì mà nói tình. Hết sức hiển nhiên, Nhất Đao Cung không có khả năng thật nhìn xem một cây Long Hoàng cảnh bị Tô Hàn phế bỏ mà chẳng quan tâm, như Nam Hồng không có đột phá, cũng hoặc là nói không có đột phá thành công, có lẽ việc này Nhất Đao Cung thật không sẽ quản, dù cho Nam Hồng là Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử, Nhất Đao Cung cũng cứ như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Có thể Nam Hồng đột phá, mà lại thành công, hắn đã tấn cấp đến Long Hoàng cảnh, chỉ cần vượt qua Long Hoàng kiếp, liền là một cái chân chính Long Hoàng cảnh. Nhân vật bậc này, sẽ là Nhất Đao Cung một sự giúp đỡ lớn, Nhất Đao Cung, cuối cùng vẫn là ra mặt. Cho nên, Tô Hàn mới có thể nhíu mày, cho nên, Tô Hàn mới có thể thở dài. Ha ha, không nghĩ tới Tô Tôn còn có thể nhớ đến chúng ta mấy lão già. Cái kia nam tử đầu chọc mở miệng cười to, ngày đó hắn ra tay thời điểm, Tô Hàn mượn hắn tay giết Lâm Phản, hắn lúc đó còn có chút không thích, giờ phút này xem ra, những cái kia không thích đều đã tiêu tán. Chư vị tiền bối đối Tô Hàn đều có đại ân, làm sao có thể quên. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, tại chư vị tiền bối trước mặt, này Tô Tôn tên, vẫn là không cần nói tới, tiền bối đám người gọi ta Tô Hàn liền tốt. Không được. Tên lão giả kia cười nói, dù cho không thể gọi ngươi Tô Tôn, cũng phải gọi ngươi một tiếng Tô Tông Chủ, dùng ngươi thời khắc này thực lực, có tư cách gánh chịu nổi danh xưng như thế này. Tô Hàn lần nữa cười khổ lắc đầu, lại cũng không nói thêm gì nữa. Chúng ta lần này đến đây, thứ nhất là vì trợ giúp Nam Hồng vượt qua Long Hoàng kiếp, thứ hai. Lão giả hơi hơi dừng lại, chợt lại nói, nghĩ đến chúng ta không nói, ngươi cũng hiểu rõ là chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như một biển nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nên có được, người đều đã được đến, nên đòi lại, người cũng đều đã đòi lại, không bằng liền cho ta chờ một cái chút tình mọn, như vậy bỏ qua, như thế nào? Được, Tô Hàn không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng, thống khoái nhường lão giả kia chờ 6 người đều sửng sốt một chút. Tiền bối đám người ra mặt, Tô Hàn không thể cự tuyệt, như vậy cáo từ. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lần nữa ôm quyền, hướng 6 người thi lễ một cái, lúc này liền muốn ly khai. Chờ một chút, lão giả kia liền vội mở miệng đạo, này tam thập tam thiên Long Hoàng kiếp, ngươi không nhìn một chút rồi. Đối tương lai ngươi độ kiếp cũng có chỗ tốt, không nhìn, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, vậy ngươi cũng không thể đi. Lão giả trầm giọng mở miệng, nhìn về phía Nam Thanh cùng Nam Hồng, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn còn thiếu ngươi một cái xin lỗi, cầu vote 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.